Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1120, địa cầu đã chứa không nổi ngươi. Góc truyện audio.com. Tiên sinh ngài tốt, đây là bản phòng ăn miễn phí đưa tặng tươi ép nước trái cây. Tên kia nhân viên phục vụ đi vào Hoàng Tuấn Minh một bàn này trước nói. Hoàng Tuấn Minh đầu lông mày nhíu lại, ra vẻ không hiểu mà hỏi. Miễn phí đưa tặng, mỗi một bàn đều có sao? Dĩ nhiên không phải. Nhân viên phục vụ mỉm cười, nói ra, là ngài tiêu phí đạt đến chúng ta miễn phí đưa tặng tiêu chuẩn. Ha ha, tiêu phí hơn 5 vạn liền đưa 4 chén nước trái cây. Thật có một bộ, Hoàng Tuấn Minh khinh thường lắc đầu. Để xuống đi, nhân viên phục vụ gật gật đầu. Chi kỳ đem nước trái cây bỏ vào trước mặt từng người một. Mời ngài chậm dùng, nói xong nhân viên phục vụ quay người rời đi. Khụ khụ, nhà này phòng ăn cũng thật là hẹp hòi. Ta tiêu phí nhiều như vậy mới đưa 4 chén nước trái cây. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không? Hoàng Tuấn Minh lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó bưng lên trước mặt nước trái cây. Cười nói, Haruko tiểu thư, vừa vặn ngươi không uống rượu. Chúng ta liền lấy nước trái cây thay rượu. Cụng ly một cái, Kitagawa Haruko đầu lông mày nhíu lại. Bưng lên nước trái cây nói ra, ngươi có phải hay không cái gì đồ vật đều muốn nói cụng ly à, cái này chén nước trái cây được có 300ml đi. Thật muốn cụng ly, bụng của ngươi chịu được sao? Thật là mất mặt cảm giác. Nói xong hắn cũng không cùng Hoàng Tuấn Minh chạm cốc, tự mình liền uống một hớp nhỏ. Hoàng Tuấn Minh mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng là ngay sau đó trong lòng của hắn liền nổi lên một cỗ ý mừng. Hừ, hiện tại trước hết để cho ngươi cao ngạo một hồi. Chờ đợi hội mê, thuốc tạo nên tác dụng. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Âm thầm tự nói sau khi, Hoàng Tuấn Minh nhìn về phía Kitagawa Masako. Cười nói, Masako, đến, để chúng ta cùng uống chén này. Nói xong hắn đụng Kitagawa Masako cái chén. Sau đó liền muốn ngửa đầu uống nước trái cây. Nhưng vào lúc này, Liễu Bằng Dực lại đem cái chén đưa tới trước mặt hắn. Hoàng thiếu, khó được cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Huynh đệ ta kính ngươi một chén. Đinh Trạm Cốc đi qua. Liễu Bằng Dực hào sảng cười nói. Huynh đệ ta uống trước rồi nói. Tại Hoàng Tuấn Minh mở mịt ánh mắt dưới. Liễu Bằng Dực cô đông đem trong chén nước trái cây toàn bộ uống hết. Uống xong còn mẹ nó đem miệng chén hướng xuống. Ra hiệu hắn uống một giọt không dư thừa. Ngoạ tào, người anh em này là mẹ nó từ chết đói tinh tới a, rượu đỏ uống một hớp làm còn chưa tính. Mẹ nó nước trái cây ngươi cũng uống một hớp làm, địa cầu đã chứa không nổi ngươi. Ngươi hay là mau trở lại chết đói tinh đi, nước trái cây nhiều lắm, có chút trông đỡ nắc. Liễu Bằng Dực sờ lấy bụng của mình, đánh cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ợ một cái. Hoàng Tuấn Minh khóe miệng giật một cái, ở trong lòng đã đem Liễu Bằng Dực tính vào ngu ngốc hàng ngũ. Bất quá khi hai đại mỹ nữ trước mặt, Hoàng Tuấn Minh còn là muốn biểu hiện thân sĩ một chút. Liễu lão đệ rượu ngon, ách, hảo nước trái cây lượng, huynh đệ bội phục, nói xong Hoàng Tuấn Minh liền bưng chén lên uống một hớp lớn nước trái cây. Từ khi miễn phí đưa tặng nước trái cây được bưng lên đến về sau. Hoàng Tuấn Minh liền không nhắc lại để Kitagawa Haruko chuyện uống rượu. Bốn người câu được câu không trò chuyện, chờ đến nước trái cây đều bị uống xong về sau. Hoàng Tuấn Minh trong lòng liền nhịn không được nhảy cẫng. Hắn giao cho nhân viên phục vụ hai con trong túi nhựa chứa là cường lực mê. Thuốc, chỉ cần uống hết, chẳng mấy chốc sẽ mất hết ý thức, trở thành mặc người chém giết cừu non. Hoàng Tuấn Minh sớm đã hạ quyết tâm. Chỉ cần dược hiệu cùng một chỗ tác dụng, hắn cũng biết mang theo hai nữ đi phụ cận khách sạn mướn phòng. Sau đó, hắc hắc hắc, ngay tại Hoàng Tuấn Minh âm thầm đắc ý thời điểm, một bên Liễu Bằng Dực đột nhiên nói một câu nóng quá a, sau đó liền bắt đầu giải áo nút thắt. Trong nhà ăn hơi ấm mở rất đủ, sở dĩ tiến vào phòng ăn khách hàng đều đem giày áo khoác cởi bỏ. Hoàng Tuấn Minh một bàn này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Liễu Bằng Dực liền hiện tại chỉ mặc một món áo sơ mi trắng. hắn muốn đem nút thắt đều giải khai, liền phải thản ngực lộ cái gì kia. Hoàng Tuấn Minh lập tức vui vẻ. Ta nói lão Liễu, ngươi cái này làm gì đây? Masako cùng Haruko đều nhìn xem đây. Kitagawa Masako cùng Kitagawa Haruko đôi hoa tỉ muội này sớm đã nhìn ngốc. Haruko tiểu ma nữ càng là khuôn mặt đỏ lên, giận dữ mắng mỏ một câu lưu manh. Hoàng Tuấn Minh vốn cho rằng có nhắc nhở của mình cùng Kitagawa Haruko giận dữ mắng mỏ, Liễu Bằng Dực liền có thể yên tĩnh, nhưng mà ai biết, Liễu Bằng Dực căn bản không nghe khuyên bảo, như cũ bất phi sở động giải ra áo nút thắt. Hoàng Tuấn Minh không vui, nghĩ thầm làm sao, cướp nữ nhân đoạt không qua ta, chuẩn bị xác, dụ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia tướng mạo, có thể xác, dụ được ai vậy. Ngay tại Hoàng Tuấn Minh chuẩn bị dùng cường ngạnh thủ đoạn ngăn cản Liễu Bằng Dực thả bản thân thời điểm, một cỗ nhiệt khí đột nhiên từ bụng của hắn bên trong dâng lên. Đồng thời, một cỗ cảm giác hôn mê từ trong đầu truyền đến, là phim đen ha. Nỉ non một câu về sau, Hoàng Tuấn Minh cũng bắt đầu thoát nổi lên áo. Kitagawa hoa tỉ muội trong nháy mắt mộng bức, cái này mẹ nó cái gì tiết tấu, một lời không hợp liền cởi quần áo sao? Nhưng cái này còn không phải cao chiều. Hai người thoát xong quần áo sau liền thâm tình nhìn nhau. Tiếp lấy, Liễu Bằng Dực phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, sau đó liền đem Hoàng Tuấn Minh ôm lấy. Ôm lấy sau còn không vừa lòng, Liễu Bằng Dực vậy mà bắt đầu phủ, sờ nổi lên Hoàng Tuấn Minh một ít không thể miêu tả bộ vị. Hoàng Tuấn Minh trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ thân xác. Về sờ nổi lên Liễu Bằng Dực, cùng lúc đó, trong nhà ăn vừa vặn vang lên Hoàng Linh cái kia thụ kinh điển ca khúc ngứa. Đến A hài lòng A, dù sao có, ra sức thời gian. Phốc, một mực chú ý một cái bàn này tình huống khách hàng. Lập tức liền đem mới ăn được miệng bên trong đồ ăn cấp phun ra. Cái này mẹ nó, hai cái đại nam nhân tại trước mắt bao người, cởi áo ra lầu ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau phủ. Sờ, cũng quá mẹ nó nóng mắt, một chút người hiểu chuyện thậm chí lấy điện thoại di động ra quay chụp. Hình tượng này chỉ cần một truyền đến trên Internet. Điểm kích lượng tuyệt đối bạo dạp. Akitagawa hoa tỉ muội liếc nhau, vội vàng rời đi chỗ ngồi cách xa nơi đây. Các nàng cũng không muốn cùng Hoàng Tuấn Minh, Liễu Bằng Dực cùng nhau nổi tiếng. Haruko, bọn hắn đây là thế nào? Kitagawa Masako mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta cũng không biết à, khả năng bọn hắn đột nhiên phát hiện đối phương là tự mình chân ái đi. Kitagawa Haruko không xác định nói. Kỳ thật Kitagawa Haruko đã đoán được chuyện này hơn phân nửa cùng Lâm Hoan có quan hệ. Chỉ là để hai cái đại nam nhân ôm ở cùng một chỗ. Đây cũng quá làm người buồn nôn đi. Ngay tại hai nữ lâm vào mê mang thời khắc, một thân ảnh đi tới phía sau của các nàng. Các ngươi dự định một mực tại cái này xem tiếp đi sao? Nhắc nhở một câu, đợi chút nữa khả năng nhìn thấy một ít rất, hoàng rất bạo lực hình ảnh. Kitagawa Masako kinh ngạc quay đầu đi. Lâm Hoan, đây là ngươi làm. Lâm Hoan nhún vai, cười nói, ta là sẽ không thừa nhận. Lâm Hoan, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này chủ ý thật tuyệt. Kitagawa Haruko một cái kéo lại Lâm Hoan cánh tay. Hưng phấn nói, hắn cùng Lâm Hoan cử chỉ thân mật lập tức đưa tới chung quanh khách hàng kinh hô. Ta đi, nam nhân kia là ai? Cùng Kitagawa Haruko là quan hệ như thế nào? À, cái kia đeo kính dâm huynh đệ vừa rồi giống như ngồi vào ở cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh bên trong a. Hắn có phải hay không là Kitagawa Haruko chính quy bạn trai? Biết Kitagawa Haruko cùng nam nhân khác hẹn hò, sở dĩ theo dõi lại tới đây. Ta đi, đây chính là cái đại tin tức a, bởi vì Lâm Hoan đột nhiên xuất hiện. Xung quanh khách hàng bát quái chi tâm trong nháy mắt bị điều động. Mọi người ở đây xì xào bàn tán thời khác, ôm vào cùng nhau Liễu Bằng Dực cùng Hoàng Tuấn Minh lần nữa đột phá tiêu chuẩn. Hai người vậy mà miệng đối với, miệng đích thân lên, cách chương.